Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 bị bức bách lâm dung. Không cần, Trịnh lão sư, ta uống nước lọc là có thể, Mộ Thanh Nghiên cuống quýt xua tay. Tuy rằng biết, nàng này đó chối từ trong lời nói cũng là nói vô ích. Nàng cự tuyệt không xong Trịnh lão sư chân thành cùng, cường thế, chờ Trịnh Hồng Tú cầm nước có ga rút ra. Mộ Thanh Nghiên nói qua tạ tiếp ở trong tay, thuận tiện theo túi xuất ra nhắc tới lá sen bao vây thực phẩm chín để trở về. Trịnh lão sư, đây là mẹ ta nhường mang đến cho các ngươi nếm thử. Là chúng ta chính mình làm, ngài không cần ghét bỏ. Trương Hiểu Tình ra chỗ Hà Đề phố cách Thắng Lợi phố hơi xa. Mộ Thanh Nghiên đoán nơi này nhân hơn phân nửa không có ăn qua nhà bọn họ đồ ăn. Vì vậy có này vừa nói, cũng không từng tưởng. Trịnh Hồng Tú là ăn qua. Trịnh Hồng Tú không có khách khí. Nàng tiếp nhận còn có chút ấm áp lá sen bao. Mở ra nhìn nhìn, tươi cười càng thâm trầm. Mẹ ngươi thật sự là quá khách khí. Bất quá Nghiên Nghiên, nhà các ngươi này đồ ăn thật đúng là ăn ngon đâu. Tối Khả Tích Ly nhà chúng ta quá xa. Nếu không xa, ta khẳng định mỗi ngày mua. Mộ Thanh Nghiên có chút ngoài ý muốn. Ngài ăn qua nhà chúng ta đồ ăn. Để cho người khác mang. Đối, hôm kia trong nhà lai khách, làm cho người ta hỗ trợ đi mua một phần đầu heo thịt, một phần thịt bò kho, một phần rau trộn mộc nhĩ, còn có lỗ rong biển, lỗ ngàn trương. Ăn ngon ngày đó có người đem mâm đều dùng cơm cấp lay sạch sẽ. Ha ha, Trịnh lão sư ngươi vẫn là như vậy hài hước. Đang nói, Mi Thanh Mục Tú, Kiểu Tiểu Linh Lung Trương Hiểu Tình sôi nổi từ lầu 2 xuống dưới. Mẹ ta nói là thật, Nghiên Nghiên, thực mừng thay cho các ngươi, nhà các ngươi đồ ăn tốt như vậy ăn, sinh ý khẳng định hảo, sinh ý hảo, các ngươi cũng có thể qua hảo một điểm mà ni, đúng vậy, cho nên ta chuẩn bị học lại đầu tháng 3, hôm nay là tới tìm ngươi mượn học tập bút, ký, ngươi cho mượn sao, thật sự, Trịnh Hồng Tú mẹ con đồng thời kinh hỉ trừng hướng Mộ Thanh Nghiên, ngươi thật sự chuẩn bị học lại đầu tháng 3. Mộ Chính Huy ngoài ý muốn tử vong. Mộ Thanh Nghiên bỏ học là các nàng mẹ con luôn luôn vì này tiếc hận. Mộ Thanh Nghiên xem các nàng hai mắt trừng trừng bộ dáng một trận oán thầm. Thật không hổ là mẹ con. Tuy rằng khuôn mặt bộ dạng không quá giống, vẻ mặt, ngữ khí, còn có nói ra trong lời nói, ngạnh sinh sinh giống nhau như đúc. Oán thầm không ngại ngại nàng gật đầu. Đúng vậy, thiên chân vạn xác. Tiểu Tình ngươi trước tiên là nói mượn không mượn bút ký đi. Mượn, đương nhiên mượn, không chỉ có mượn bút ký, còn có một chút học tập tư liệu ta cũng muốn tặng cho ngươi. Bất quá, nói lời này giống như có chút hơi sớm, trung khảo thành tích còn không có xuất ra, cũng không biết ta khảo thế nào. Bất quá, ngươi nếu học lại trong lời nói, ta ngược lại không lo lắng trung khảo thành tích, vạn nhất không được, có ngươi theo giúp ta. Học lại ta cũng không sợ, khiêm tốn quá mức, không có ý tứ ha. Mộ Thanh Nghiên hào không bùn xỉn cho nàng một cái xem thường. Trịnh Hồng Tú vốn cũng tưởng chừng chừng nàng nói năng bậy bạ nữ nhi. Quay đầu nhìn đến Mộ Thanh Nghiên cùng Trương Hiểu Tình thân mật hỗ động. Phúc suy vui vẻ, vẫn là chờ chung khảo thành tích xuất ra rồi nói sau. Đối, Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu. Kia phiền toái ngươi hiện tại đi giúp ta tìm bút ký đi. Ta hãy đi trước Lâm Tĩnh trong nhà một chuyến. Ta cho nàng nhóm ra cũng dẫn theo một điểm đồ ăn. Mộ Thanh Nghiên nói xong, lắc lắc trên tay túi. Trương Hiểu Tình vốn tưởng tùy Mộ Thanh Nghiên cùng nhau. Gặp Trịnh Hồng Tú nháy mắt trầm xuống dưới mặt, chột dạ thân thân đầu lưỡi. Mộ Thanh Nghiên cũng cho rằng Trịnh Hồng Tú mạo là đang tức giận. Đang chuẩn bị giải thích một chút, Trịnh Hồng Anh đột nhiên nói, nhường Tiểu Tình cùng ngươi cùng đi đi. Bất quá có một chút, không thể ngốc lâu lắm mà ni, vẫn là nhường Tiểu Tình giúp ta tìm bút ký đi. Ta chính là đưa cái đồ ăn, một hồi sẽ trở lại. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy vẫn là không mang theo Trương Hiểu Tình này kiêu. Tiểu thư hảo, ngươi đứa nhỏ này, thế nào không nghe lời đâu. Tiểu Tình cũng đi đi, cấp Lâm Quyền mang hai bình nước có ga đi qua. Trịnh Hồng Tú nói xong chính mình trước lên lầu. Hảo, Trương Hiểu Tình bay nhanh lên tiếng. Đi Trịnh Hồng Tú trong phòng cầm hai bình nước có ga. Ô cũng không lấy, liền lôi kéo Mộ Thanh Nghiên đi ra môn. Tính cách nhàn tĩnh lâm tĩnh thấy Trương Hiểu Tình cùng Mộ Thanh Nghiên cười dài đứng lại tự cửa nhà. Cả kinh trong tay cốc nước đều quăng ngã. Chính mình ra hiện tại người như thế đều tránh còn không kịp tình huống. Nàng cho rằng không ai dám tới cửa đến. Mộ Thanh Nghiên ánh mắt sáng quắc xem nàng. Thế nào này bức biểu cảm? Không chào đón chúng ta sao? Ta, người cũng như tên Lâm Tịnh ấp a ấp úng gian. Rối bù cũng càng không được khuynh thành chi tư Lâm Dung hoang mang rối loạn Trương Trương theo. Trong phòng ngủ chạy xuất ra. Thế nào, Tiểu Tĩnh, bọn họ lại, nàng một câu nói còn chưa dứt lời. Đã thấy rõ nhà chính lý tình hình. Gặp ngoài phòng không phải nàng cho rằng đến ra bức tiền nhân. Mà là Lâm Tịnh tỉ muội đào. Ngượng ngùng sờ sờ mặt. Can cười một tiếng. Ha ha, nguyên lai là Nghiên Nghiên cùng Tình Tình a. Tiểu Tĩnh ngươi đừng thất thần a, mau mời các nàng tọa. Tiểu Quyền, tẩy hai cái cốc cấp các tỷ tỷ châm trà. Cái cốc tẩy sạch sẽ điểm mà ni. Lâm Dung vừa nói một bên cầm lấy đại môn sau lưng điều chửi dọn. Dẹp chén trà mảnh nhỏ. Mộ Thanh Nghiên gặp Lâm Tịnh còn ngơ ngác. Kéo Trương Hiểu Tình một phen. Chính mình trước chiều Lâm Tịnh đi rồi đi qua. Này là nhà chúng ta chính mình làm lỗ đồ ăn. Mẹ ta nhường ta cho ngươi cùng Tiểu Tình ra mang điểm đến nếm thử tính cách qua cho Thanh Tú Văn. Tĩnh Lâm Tĩnh bàn tay đến nửa đường lại rụt trở về. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ. Chỉ tốt bản thân đem đồ ăn đặt ở phòng ở trung gian kia Trương cũ kỹ lại sạch sẽ bàn bát tiên thượng. Thuật thế ở bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. 12 tuổi Lâm Quyền lúc này cầm hai cái vừa mới tẩy trừ qua ly thủy tinh đi ra. Tuy rằng hơi hơi ninh mi. Cũng rất thuận theo vô cùng thân thiết hô Mộ Thanh Nghiên cùng Trương Hiểu Tình. Còn trước đây kêu pháp, Nghiên Nghiên tỉ tỉ, Tình Tình tỉ tỉ, ngoan, Mộ Thanh Nghiên tùy tiện ứng Lâm Quyền một tiếng. Quay đầu đối với vận như cũ chân tay luống cuống Lâm Tịnh cười khẽ. Ngươi a, đây là không muốn cùng chúng ta làm bằng hữu. Ta, Lâm Tịnh thật sự không biết nên nói cái gì. Gấp đến độ một chương qua cho non nớt. Mặt mày cũng không so với Lâm Dung kém cỏi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhường nhìn đến nhân không hiểu thay nàng sốt ruột. Lâm Dung thương tiếc nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài một tiếng. Đang định đề điểm Lâm Tĩnh một câu. Ngoài cửa bỗng nhiên đến ba người. Nàng tập trung nhìn vào. Quả nhiên là Hướng Ca Nhân. Này ba tên côn đồ bộ dáng thanh niên. Ngây ngang đi vào đến. Đang chuẩn bị ngôn ra vô trạng. Nhìn đến Trương Hiểu Tình, cùng nhau sừng sốt, lại cũng chỉ là một giây công phu. Tiếp theo giây, bọn họ đã đối với Lâm Dung ồn ào mở. Lâm Dung, ngươi đáp ứng Hướng Ca tiền đâu? Bởi vì có Trương Hiểu Tình ở, bọn họ làm việc so với ngày xưa ôn hòa một điểm. Vô hắn, cái nhân Trương Hiểu Tình cựu cữu, cũng chính là Trịnh Hồng Tú đệ đệ Trịnh Minh Thành là Xuân Thụ Trấn Phái, ra sở sở trường. Bọn họ cũng không dám làm sợ Trương Hiểu Tình. Lâm Dung không có nghĩ đến điểm này, lo lắng Mộ Thanh Nghiên cùng Trương Hiểu Tình bị này vài người dọa đến. Nàng thu hồi ngày xưa dè dặt, ôn nhu cười nói, các vị đại ca, tiền ta chủ đến 700, các ngươi trước mang này đó đi qua cấp Hướng Ca, còn lại ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, các ngươi xin chờ một chút a, ta phải đi ngay lấy. Lâm Dung trời sinh tuyệt sắc, bình thường lạnh như băng tuyết bộ dáng đã đủ mị hoặc nhân. Nay này nhất ôn nhu đứng lên, lại xinh đẹp không gì sánh nổi, nhìn xem ba tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa chảy nước miếng, cùng Lâm Dung ý tưởng nhất trí. Lâm Tịnh cùng Lâm Quyền tuy rằng thói quen những người này mỗi ngày đến ra bước tiền hung ác bộ dáng, lại lo lắng Mộ Thanh Nghiên cùng Trương Hiểu Tình bị bọn họ dọa đến. OCV by Love Day, hết chương.